Tầm Tần Ký, chương 264, góc truyện audio.com. Khi Hạng Thiếu Long quay về Thính Tùng Viện, Phí Thuần chạy đến nói, báo cáo Hạng gia, hai người Trương Tuyền và Côn Sơn đã đi. Hạng Thiếu Long đã quên hai kẻ này, nghe thế thì ngạc nhiên, nói, có mang theo hành trang không? Phí Thuần cung kính trả lời, chất đầy hai cỗ xe la, đại tiểu thư cũng biết chuyện này. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ chuyện này đã giải quyết xong, định quay về phòng thì Phí Thuần lúng túng nói, Hạng gia, sau khi đoàn ca vũ giải tán, các huynh đệ có thể theo Hạng gia không? Hạng Thiếu Long vỗ vai y nói, đoàn ca vũ không giải tán, các ngươi cứ tận tâm tận lực phò trợ cho nhị tiểu thư châu du các nước như thế còn hơn ở một chỗ. Nguồn, nói xong thì bước đi. Phí Thuần đuổi theo sau lưng nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều mời Hạng gia đi gặp họ, lại còn có Tân Nguyệt tiểu thư, suýt tí nữa thì quên. Đàm tiên sinh đã đến, đang đợi Hạng gia ở Đông Sương, chắc là có chuyện rất gấp. Hạng Thiếu Long đương nhiên đi gặp Tiêu Nguyệt Đàm trước, Tiêu Nguyệt Đàm đứng trước cửa sổ chống tay đứng nhìn cảnh ở ngoài, đến khi Hạng Thiếu Long tới sau lưng, mới bình tĩnh nói, Thiếu Long. Ta có một tin xấu. Hạng Thiếu Long giật mình, hỏi, tin xấu gì? Tiêu Nguyệt Đàm nói, hôm nay ta cải trang đi theo sau Hàn Sấm, tên quên ơn phụ nghĩa ấy đã lén lút gặp Quách Khai, thương lượng cả canh giờ mới quay về. Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng cảm giác chua chát, ta không phụ người, mà người lại phụ ta, còn lời gì để nói nữa. Kẻ này càng lúc càng cao minh, cả Long Dương tướng quân cũng bị lừa gạt. Chỉ đành nói, chẳng có gì để nói nữa. Đêm nay tiểu đệ sẽ đi, Long Dương tướng quân đã sắp xếp mọi thứ. Tiêu Nguyệt Đàm quay lại, đưa tay nắm lấy hai bên vai gã, nghiêm mặt nói, làm sao đi được. Cả hai đường thủy và bộ đều có tuyết, Long Dương quân và Hàn Sấm là cá mè một lứa, đều muốn lấy mạng của lão đệ. Rồi lại nói, sở dĩ ta nghi ngờ trong lòng, bởi vì Long Dương quân đến gặp Hàn Sấm, hai người nói một hồi, Hàn Sấm lại đi tìm Quách Khai. Hạng Thiếu Long biến sắc nói, cái gì? Tiêu Nguyệt Đàm than rằng, Thiếu Long quả là quá tin tưởng bạn bè. Nhưng những chuyện này có liên quan đến lợi ích nước nhà và vinh nhục của gia tộc, tất cả những giao tình đều phải gạt qua một bên. Đối với người Tam Tấn mà nói, ba chữ Hạng Thiếu Long đã trở thành bùa lấy mạng của họ, chỉ cần trừ khử được lão đệ, bọn họ mới có thể yên tâm. Hạng Thiếu Long nghe mà nổi da gà, nếu không thể bỏ đi, gã há chẳng phải đối mặt với Tào Thu Đạo và nhiều chuyện phiền toái hay sao? Quyết định rằng, vậy tiểu đệ đi một mình cho xong. Tiêu Nguyệt Đàm nói, vết thương trên tay của đệ vẫn chưa hết, đi như thế thật nguy hiểm. Ngừng một lát tiếp tục nói, nghe nói Tào Thu Đạo đã hạ chiến thư với đệ chả lẽ không đánh mà chạy ư? Hạng Thiếu Long cười khổ nói, đệ còn cách nào nữa? Tin tức của lão huynh thật nhanh nhảy. Tiêu Nguyệt Đàm nói, không phải là tin tức của ta nhanh, mà là có người cố ý tung tin này ta để cho cả thành đều biết, khiến cho đệ khó mà tránh được cuộc chiến. Nhưng đệ có nghĩ rằng nếu bỏ chạy như thế, sẽ có tổn hại rất lớn đến đệ, Lã Bất Vi sẽ xé to chuyện này ra để làm giảm ảnh hưởng của đệ trong lòng quân Tần. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, rõ biết là đi chịu chết mà vẫn phải đánh ư. Tiêu Nguyệt Đàm nói, nếu dựa vào tâm thái lúc này của đệ thì chắc chắn sẽ thua, nhưng chỉ cần thấy y hạ chiến thư như thế, đủ biết y cho rằng đệ là đối thủ tốt. Hạng Thiếu Long cười khổ nói, cũng có thể hàn. Góc truyện audio.com, Kiệt phụng lệnh của Lã Bất Vi, mời y ra mặt đối phó với tiểu đệ. Tiêu Nguyệt Đàm nói, đó là vì đệ không hiểu Tào Thu Đạo, không ai có thể ảnh hưởng đến y. Kẻ này cả đời tích kiếm, thời còn trẻ tuổi, đã từng đi khắp các nước tìm người tỉ thí. Nghe nói từ năm 25 tuổi trở đi chưa bao giờ nếm phải mùi vị thất bại, cho nên mới được gọi là kiếm thánh. Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu lên, vậy mà lão ca còn bảo tiểu đệ tiếp nhận sự khiêu chiến của y. Tiêu Nguyệt Đàm nghiêm mặt nói, đó chỉ là lấy việc luận việc, người Tần coi trọng võ công và vinh dự của kiếm thủ, nếu thua thì chẳng còn lời gì nói, nhưng nếu không đánh mà chạy thì sẽ tổn hại đến uy vọng của đệ. Nếu đệ có thể dùng lời nói buộc y chỉ đánh 10 chiêu, nói không chừng có thể thu hoạch trọn vẹn, mọi người đều có thể vui vẻ xuống thang. Hay là tiểu đệ chính thức đề nghị với Tề Vương chuyện này, Hạng Thiếu Long đã động lòng, gật đầu. Tiêu Nguyệt Đàm trầm ngâm một lúc rồi nói, hay là cứ trực tiếp viết thư cho Tào Thu Đạo, lão già này lần trước không bắt được đệ, trong lòng sinh ra bực bội, nên chắc chắn sẽ đồng ý. Giả sử không ai biết chuyện này, mà đệ lại có thể chịu đựng quá 10 chiêu, vậy thì mọi người sẽ cho rằng cả hai bên đều hòa, đối với thanh danh của đệ không hề có tổn hại. Hạng Thiếu Long thần nghĩ Tào Thu Đạo có lẽ đã biết được đường đi nước bước của Bách Chiến Đao Pháp, cho nên sẽ không lúng túng như lần trước. Tiêu Nghỉu nói, 10 chiêu này có lẽ khó mà chịu đựng nổi. Dù về tốc độ hay lực đạo đệ đều kém y. Tiêu Nguyệt Đàm lắc vai gã, nghiêm mặt nói, Hạng Thiếu Long. Đệ hãy nhìn ta đây, giờ đây là khoảnh khắc sinh tử của đệ, nếu đệ vẫn cho rằng mình thua, thì mãi mãi sẽ không trở về Hàm Dương để gặp lại thê nhi. Chỉ cần 3 ngày sau, đệ còn mạng bước xuống quan tinh đài của Tắc Hạ học cung, thì đêm ấy đệ sẽ lập tức rời khỏi Lâm Chi, về nước Tần để toàn lực đối phó với Lã Bất Vi. Nếu không những cố gắng trước đây của đệ sẽ trôi theo dòng nước. Hạng Thiếu Long toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tỉnh ngộ ra, mắt sáng lấp lánh, nhìn Tiêu Nguyệt Đàm trầm giọng nói, đệ đã hiểu, Hạng Thiếu Long sẽ không phụ lòng mong mỏi của Tiêu Huynh, Hạng Thiếu Long này nhất định phải sống để quay về Hàm Dương. Tiêu Nguyệt Đàm cầm lấy tay gã, nói ta sẽ viết thư ngay, rồi đệ hãy cầm thư đến trao tận tay Tào Thu Đạo, xem thử y có cái hào tình ấy không. Cách chương.